loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 16, chiến tích đầu tiên. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Vì ngày Chủ nhật, Hiếu Vinh đã ốp một ngày, nên hôm nay thứ ba, Hiếu Vinh sẽ bù lại cho quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tập truyện thứ hai của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Chúng ta sẽ theo chân Từ Động Gia ra biên quan. Chương thứ 151, bóng đêm lạnh lẽo. Hơn 20 bóng người lạnh lẽo thúc ngựa dọc theo con đường mòn ven sông Kỷ Giang, gấp gáp chạy trốn khỏi vùng đất dữ. Dừng lại! Tiếng hô vang vọng, đoàn người dừng ngựa. Từ Mục Diềm Cương quay đầu nhìn lại, phía sau lưng họ chỉ còn cách nội thành vài dặm. Càng trời xa chốn phồn hoa, con đường càng trở nên tiêu điều sơ sát. Chỉ loáng thiết nhìn, phán liếc nhìn, Từ Mục đã thấy ít nhất 6-7 cái xác người nằm vất vưởng bên vệ đường. Những người dân tị nạn, kẻ sống dở chết dở, lê từng bước chân nặng nhọc, gào khóc thảm thiết. Họ chìa những bàn tay gầy guộc, bẩn thỉu về phía đoàn người Từ Mục van xin chút thức ăn. Nếu là trước đây, họ chẳng dám bén mảng đến gần những kẻ có vũ trang như vậy. Nhưng trong cơn đổi khác cùng cực, họ chẳng còn gì để mất. Trần Thịnh, chia cho họ chút lương khô. Trần Thịnh gật đầu, lấy từ trong bao buộc dưới bụng ngựa ra hơn chục chiếc bánh bao làm từ bột mì trộn lẫn các loại ngũ cốc. Anh ta còn chưa kịp đưa bánh cho ai thì ầm một tiếng, đám đông bỗng ùa lên, tiếng khóc than xé lòng vang vọng khắp không gian. Những người tị nạn đói khát lao về phía đoàn người như những bóng ma. Đông gia, người đông, người đông quá. Giữ lại vừa đúng cho hai ngày đường, còn lại chia hết cho họ đi. Giọng Từ Mục trầm xuống, nặng trĩu. Với 20 mấy người lính có vũ trang, việc kiếm ăn không phải là vấn đề. Nhưng những người tị nạn này, thân thể tàn tạ, vết thương chồng chất, đến đi còn không vững, làm sao có thể tranh giành được miếng ăn? Đồng gia, triều đình đâu? Sao không thấy cứu tế? Trần Thịnh căm phẫn gào lên. Từ Mục im lặng, sắc mặt nặng như chì. Hắn ra hiệu cho đoàn người chỉnh đốn lại đội ngũ, rồi tiếp tục lên đường. Phía sau họ, đám đông tị nạn chen chúc, xô đẩy, điên cuồng tranh giành những mẩu bánh vụn. Càng đi sâu vào vùng đất chết, dòng sông Kỷ Giang dần biến mất, nhường chỗ cho những cánh đồng khô cằn, hoang vu, không còn bóng dáng cây cối. Ngay cả những bụi gai dại cũng bị người ta nhổ sạch. Một thân cây cổ thụ trơ trụi, vỏ bị lột sạch, trên thân còn in hằn những vết trăng chì chích. Đông gia, họ đang đào củ năng. Củ năng, hay còn gọi là củ mã thầy, loài cây mọc sâu dưới lòng đất. Để đào được chúng, người ta phải dùng tay, bới móc liên tục, vô cùng tốn sức. Hàng trăm người tị nạn đen đặc như đàn kiến, cúi rạp người trên những vũng bùn lầy sắp cạn khô. Họ vừa khóc than, vừa dùng những cành cây khô, những mẫu gỗ vụn để đào bới. Mỗi khi có ai tìm được một củ năng, hàng chục người khác lại lao vào tranh cướp. Kẻ may mắn giành được củ năng, chẳng kịp gạt bỏ lớp bùn đất bám dính, vội vàng nhét cả củ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Máu từ miệng ứa ra, hòa lẫn với bùn đất, tạo thành một thứ hỗn tạp kinh tởm. Dù vậy, vẫn có những kẻ khác cố gắng dùng tay cậy miệng họ ra để cướp lấy miếng ăn ít ỏi. Độc gia, tôi không thể nhìn thêm được nữa. Đôi mắt hổ của Trần Thịnh ngấn lệ. Đi thôi, Từ Mục nghiến răng, cố kìm nén cảm xúc. Hắn nhớ lại những lời mà Thường Tứ Lang đã từng nói. Đại Kỷ Triều không thiếu lương thực, chỉ là 7/10 số lương thực đó đã biến mất không dấu vết. Trong thời loạn lạc, kẻ nào nắm giữ được lương thực, kẻ đó sẽ giàu có hơn cả một quốc gia. Nếu triều đình còn chút lương tâm, họ đã phải ra tay cứu tế từ lâu rồi. Cảnh tượng thê lương của những người dân tị nạn này tương phản hoàn toàn với sự giàu có xa hoa của Trường Dương. Tào Báo đi! Từ Mục gằn giọng, 20 mấy kỵ binh đành quay mặt đi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Họ trút hết lên những nhát roi quất mạnh vào lưng ngựa, thúc những con chiến mã phi nhanh về phía trước. Từ nội thành đến Lão Quan, quãng đường dài ít nhất 700 dặm, dù đi nhanh đến đâu cũng phải mất 3-4 ngày đường. Đêm dần buông xuống, đoàn người đành phải tìm một khu rừng nhỏ để tạm dừng chân, đốt lửa trại để sưởi ấm và nghỉ ngơi. Trường Cung, trèo lên những cây cao mà canh gác. Cung Cẩu, người lính cung thủ khoác áo xám, gật đầu. Hắn ta nhanh chóng leo lên một cây cổ thụ trơ trụi, tìm một chạc cây vững chắc để ngồi xuống. Vỏ cây ở đây bị lột sạch cả rồi, rõ ràng nơi này chỉ cách nội thành không xa. Trần Thịnh vẫn còn tức giận, lẩm bẩm. Từ Một thở dài trong lòng, càng tiếp xúc với những người như Thường Tứ Lang và Viên Đạo, hắn càng hiểu rõ hơn về sự tàn khốc của thế đạo này. Mạc Lý, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Mọi người gật đầu, phân công nhau canh gác, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu, Cung Cẩu, người đang gật gà trên cây, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chu Tuân và những người lính canh khác cũng vội vã chạy về phía lửa trại. Có chuyện gì vậy? Đồng gia, có một đám người tị nạn đang kéo đến. Từ Một nhíu mày, trên con đường đến phương Bắc, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Hắn biết rằng chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng, nhưng hắn không ngờ rằng những người tị nạn này lại trở nên điên cuồng đến vậy. 20 mấy người lính có vũ trang không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng trong cơn đói khát cùng cực, con người ta có thể làm bất cứ điều gì. Đồng gia, chúng đến gần rồi. Trần Thịnh nghiến răng tiến đến gần Từ Mục. Lên ngựa, rời khỏi đây. Đồng gia, chúng chặn đường rồi. Rút đau. Ánh mắt Từ Mục trở nên lạnh lùng. Hắn rút thanh kiếm bên hồng ra, sẵn sàng chiến đấu. Hắn đã từng chứng kiến sự điên cuồng của những người bị đẩy đến bờ vực của cái chết. 20 mấy người lính rút những con dao phay sau lưng ra, chậm rãi lùi về phía những con ngựa. Con mắt duy nhất của Cung Cẩu lóe lên trong bóng tối. Tiếng cành cây khô bị giẫm gãy. Một lúc sau, những bóng người nhúc nhích dần hiện ra. Một gã đàn ông đầu trọc, không biết đã ăn thứ gì, miệng đầy dầu mỡ, bụng phình to như cái trống. Hắn ngẩng đầu lên, dùng tay quệt ngang miệng, khiến cả khuôn mặt trở nên bóng nhảy. Phía sau hắn, hàng chục người tị nạn cũng trong tình trạng tương tự. Một vài kẻ còn ôm trên tay những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, đang thồi thớp. Đồng gia, người ăn thịt người. Chu Tuân, người từng tham gia vào một cuộc trinh sát ở biên giới, đã từng nôn mửa sau khi chứng kiến cảnh tượng tương tự. Bàn tay Từ Một trung lên, không phải vì sợ hãi mà vì đau xót. Hắn nhớ lại lần đầu tiên đến Vọng Châu để thu mua lương thực, hắn đã suýt bị đám người tị nạn chặn đường. Dù trong hoàn cảnh nào, kẻ ác vẫn là kẻ ác. Gã đầu trọc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đàn ngựa của Từ Mục, rồi bỗng nhiên phá lên cười mang trợ. Ánh mặt hắn vô hồn, răng đen sì. Vừa mới thịt được một con quẳng, giờ lại có ngựa để ăn rồi. Hắn xoa xoa cái bụng phệ của mình, rồi đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Cảm xúc của hắn thay đổi thất thường, chẳng khác nào một kẻ điên. Ngọn núi trơ trụi này, đến cả vỏ cây, rễ cỏ cũng không còn, lấy đâu ra hoảng mà ăn. Giết! Từ Một nghiến răng, hạ lệnh. 20 mấy tráng hán từ lâu đã sục sôi căm phẫn. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thịnh và những người lính dũng cảm, họ vung dao phay, lao thẳng vào đám người tị nạn. Chỉ trong một khoảnh khắc, 7-8 người tị nạn đã ngã xuống vũng máu. Thịt ngựa, đây là thịt ngựa không bị mặn. Từ Một nổi giận, liên tiếp tung ra bà nhát kiếm, máu bắn tung tóe. Gã đầu trọc vẫn lẩm nhẩm những lời vô nghĩa, ôm bụng kêu la thảm thiết. Hắn ở một tiếng, rồi nôn ra một thứ hỗn tạp kinh tởm, lẫn lộn những mẩu thịt vụn và bùn đất. Từ một lạnh lùng thu kiếm, phủi sạch những thứ dơ bẩn trên người, đứng lặng giữa màn đêm. Đám người tị nạn bắt đầu hoảng sợ. Sau khi chứng kiến mười mấy người ngã xuống, những kẻ còn lại gào khóc thảm thiết, bỏ chạy tán loạn. Đồng gia, cứu được mấy đứa trẻ rồi. Vài người lính chạy đến, mỗi người ôm một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, giọng nói của họ khàn đặc. Mấy đứa nhỏ này bị bệnh cả rồi. Không phải bệnh. Đồng gia, tôi đi lấy chút đồ ăn. Trần Thịnh vội vã chạy đi, mang về mấy chiếc bánh bao. Hắn ta vừa đưa bánh đến miệng một đứa trẻ thì đứa trẻ há miệng định ăn, nhưng đột nhiên ở một tiếng, rồi nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt nó tái mét. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy tim mình thắt lại. Lên ngựa, đi đến trấn phía trước. Từ một quay đầu nhìn về phía trước, hắn cảm thấy màn đêm của đại kỷ triều càng trở nên tăm tối và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chương 152, hiệp khách ẩn mình trong cỏ khô. Tiếng vó ngựa vẫn không ngừng xé toạc sự tĩnh lặng trên con đường lớn. Sau một đêm cật lực di chuyển, đoàn người của Từ Mục chỉ mới vượt qua được hơn 100 dặm và dừng chân trước một thị trấn nhỏ. Thật may mắn, thị trấn này dường như được xây dựng như một trạm dừng chân, với một trạm dịch mới được dựng lên và hàng trăm binh lính, trang bị trường kích tuần tra nghiêm ngặt. Có lẽ vì vậy mà khu vực này không bị tàn phá bởi làn sóng người tị nạn đang hoành hành. Trần Thịnh, người dẫn quân ở lại đây nghỉ ngơi, ta sẽ vào thành trước để xem xét tình hình. Đồng gia kiên tâm. Từ Mục gật đầu, dẫn theo vài kỵ binh và những đứa trẻ đi cùng. Sau khi xuất trình thẻ bài, họ mới được phép vào thành. So với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, thị trấn này vẫn giữ được vẻ bình yên hiếm hoi. Vài quán rượu và quán ăn vẫn mở cửa, thậm chí còn có một tiền trang nhỏ. Chu Tuân, hãy đi tìm xem có võ quán nào không. Chu Tuân gật đầu và dẫn một nhóm kỵ binh đi ngay. Từ một câu mày quan sát xung quanh, rồi ghé vào một quán ăn gần đó, mua một ít lương khô và nước uống. Hắn cũng gọi một bàn và yêu cầu một bát cháo loãng. Những đứa trẻ đi cùng cuối cùng cũng được ăn no. Chúng ngấu nghiến thức ăn một cách ngon lành. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Từ Mục. Đông gia, người đã đến rồi. Chu Tuân hổn hển nói khi dẫn vào ba hoặc bốn người đàn ông vạm vỡ. Các người có giấy phép hành nghề võ thuật không? Người đàn ông đi đầu nhanh chóng đưa ra giấy phép để Từ Mục kiểm tra kỹ lưỡng. Mã Đề Hộ có phải Lỡ Dị Thành không? Đúng vậy. Chúng tôi đang trên đường đưa mấy đứa nhỏ trong nhà về trang trại. Tiểu đồng già trả bao nhiêu tiền? Ta sẽ trả trước 5 lượng bạc và thêm 30 lượng nữa khi các người đưa chúng về đến trang trại. Được thôi. Những người đàn ông gật đầu hài lòng. Từ Mục không vội lấy tiền ra, thay vào đó giọng hắn trở nên lạnh lùng. Các người hẳn cũng thấy chúng ta mang theo vũ khí không phải là những người bình thường. Nếu các ngươi có ý định xấu và những đứa cháu của ta không về được trang trại, thì dù có trốn đến chân trời góc biển, các ngươi cũng đừng mong sống sót. Từ Hổ đứng bên cạnh, đúng lúc nhặt một hòn đá kê bằng và bóp nát nó trong tay. Những người đàn ông kia hít một hơi thật sâu. Với mức thù lao hậu hĩnh và sự răn đe này, họ biết rằng không nên dây vào những người như vậy. Tiểu đồng gia yên tâm, sẽ không có sai sót gì đâu. Tốt lắm, hãy mang lá thư này đến giao cho phu nhân ở trang trại Mã Đề Hồ, và các ngươi sẽ nhận được phần còn lại. Chữ viết ngoạch ngoạc này có lẽ chỉ có một người đến từ thế giới khác như hắn mới có thể viết ra được. Từ Mục lấy một túi lương khô và đưa cho một trong những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Đứa trẻ vừa nhận lấy liền quỳ xuống và dập đầu liên tục trước mặt Từ Mục. Những đứa trẻ khác cũng làm theo. Đi đi. Những người đàn ông đỡ bọn trẻ đứng dậy, cúi chào Từ Mục rồi bước ra khỏi quán ăn. Mục ca, chúng ta thì sao? Chúng ta tiếp tục lên đường. Có quá nhiều binh lính trong trấn. Nếu cả nhóm 20 người của họ cùng vào thành, họ chắc chắn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Tốt hơn là nên rời đi trước. Sau khi tìm lại Trần Thịnh và những người khác, đoàn người lại tiếp tục hành trình. 3 ngày sau, sau một hành trình dài và mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến được khu vực gần Lão Quan. Đúng như lời Thường Tứ Lan, Lão Quan vốn đã bị bỏ hoang, nay đang được tu sửa. Hàng ngàn dân phu đang treo mình trên những sợi dây thừng, cố gắng trèo lên những bước từng thành cao chót vót để trát bùn. Đồng dạ, những người kia chết rồi sao? Theo hướng tay của Trần Thịnh, Từ Mục ngước nhìn lên và thấy ít nhất 7 hoặc 8 dân phu đang bị treo lơ lửng trên tường thành. Tứ chi của họ duỗi ra vô hồn và họ đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Có vẻ như họ đã chết được một thời gian rồi. Tìm Trừng Mơ, Từ Mục quay mặt đi. Hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh hoàng như thế này trên đường đi. Đôi khi hắn tự hỏi, tại sao hắn lại xuyên không đến thế giới này, không phải là một vị hoàng đế hay một quan chức quyền lực, để hắn có thể thay đổi đất nước và cứu giúp người dân. Nhưng hắn chỉ là một công phu, và dù đã cẩn thận đến đâu, hắn cũng chỉ là một tiểu đồng già vô danh. Đoàn kỵ binh lại tiếp tục lên đường, tránh xa khu vực tuần tra có quân đội và hướng về vùng đất hoang phía bên phải con đường. Có lẽ vì gần Lão Quan, những bụi cây gai góc ở đây vẫn còn chút sức sống, nhưng cũng có một vài nhóm người tị nạn rải rác đang cố gắng tìm kiếm thức ăn trong rừng, bóc vỏ cây và đào rễ cỏ. Tại sao họ vẫn chưa cứu trợ? Trần Thịnh đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần trên đường đi. Khuôn mặt của Từ Mục trở nên u ám. Nếu hắn biết ai đang giấu lương thực, hắn sẽ xông vào nhà họ và giết sạch bọn chúng. Đồng giờ, đó có phải là Rừng Mơ không? Từ Mục nhìn lên và thấy một khu rừng nhỏ sờ sát cách họ không xa. Những cành cây trơ trụi, chỉ còn lại một vài quả mơ khô héo đung đưa trong gió. Huynh đệ, thúc ngựa! Đoàn kỵ binh tiếp tục tiến về phía Rừng Mơ. Khi hoàng hôn buông xuống, họ dừng lại bên cạnh một vũng nước sắp cạn sau khi vượt qua một vùng đất khô cằn rộng lớn. Mờ ảo có thể thấy hơn 10 túp lều tranh. Nếu đó thực sự là những hiệp khách, thì không biết họ lấy đâu ra dũng khí để sống ngay dưới mũi quân đội ở Lão Quan. Từ Mục xuống ngựa và bước vào đám cỏ khô cao đến đầu gối. Hắn ngước nhìn xung quanh. Gió thổi qua, đám cỏ khô xào xạc, những con chim hoàng bay lên cao rồi biến mất. Từ Mục dẫm phải một bộ xương trắng, hắn nhíu mày và tiếp tục bước đi. Đồng già, có gì đó không ổn, chúng ta nên rút vũ khí ra. Trần Thịnh nói với giọng căng thẳng khi dẫn 20 người đi theo sau Từ Mục. Từ Mục giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại. Dường như có vô số người đang bước đi trong đám cỏ khô. Giang sơn sương lùng yên vũ dâu, thập niên nhất kiếm trảm quan triều. Từ Mục lạnh lùng hô lớn. Ngay lập tức, vô số bóng người mặc áo trắng nhảy ra khỏi đám cỏ khô. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, họ trông như những vị thần tiên giáng trần. Người đàn ông trung niên dẫn đầu có khuôn mặt tuấn tú và khí chất ngời ngời. Hắn ta cầm một thanh kiếm đen và từ từ đạp xuống trước mặt Từ Mục. Tiểu đồng gia của Mã Đề Hồ. Chính là ta. Từ Mục chắp tay cúi chào. Người đàn ông trung niên thu kiếm lại và nhìn Từ Mục một lúc. Người có giấy tờ chứng minh không? Từ Mục do dự rồi đưa ra thẻ bài của mình. Đây đâu phải là quan phủ mà cần giấy tờ chứ. Trần Thịnh và những người khác cũng khựng lại và tiến lên phía sau Từ Mục. Từ Hổ ôm thanh đại đao, thân hình đồ sộ che khuất nửa vầng thái dương. Cung cẩu nấp trong đám cỏ khô, tay đã đặt lên ống tên. Trần Gia Kiều, xin bái kiến đồng gia. Thật bất ngờ, sau khi nhận ra thẻ bài của Từ Mục, người hiệp khách trung niên đột nhiên quỳ một chân xuống và chắp tay. Chúng tôi bái kiến đồng gia. Bái kiến đồng gia. Những tiếng hô vang vọng khắp vùng đất cỏ khô rộng lớn. Từ Mục đứng chết lặng tại chỗ. Mãi một lúc sau, hắn mới hoàn hồn. Thường Tứ Lan, tên thủ lĩnh nổi loạn này, thực sự đã tặng hắn một món quà quá lớn. Chương 153. Trở lại trấn Mạc Nam. Sau khi mọi người bái lạy Từ Mục xong, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Trần Gia Kiều cất giọng trầm trọng. Đồng gia, thời điểm này vừa kịp. Tin tức từ nội thành báo về, triều đình đã điều động 10 vạn quân kỷ từ vùng biên giới Tây Bắc bắt đầu hành quân ra biên ải. Từ một kẻ nhíu mày, trước đây Viên Đào từng nói thời điểm 10 vạn quân tiếp viện được điều động ra biên giới chính là lúc hắn ta tung quân đánh bất ngờ. Ban đầu hắn còn tưởng chỉ dọa xuông, dù sao theo như lời Thường Tứ Lan, Đại Kỷ bây giờ chẳng khác nào một quốc gia bị chia cắt. Tây Bắc cương ư? Đều là lám binh, đám lính già. Mấy năm trước đã có tình giải ngũ cho họ về quê, nhưng trì hoãn mãi. Những lão binh này bạc ở đầu rồi mà vẫn không được về, cứ sống lầy lắc trong quân trại. Từ một có chút khó hiểu. Trần tiên sinh, sao ở nội thành lại không áp dụng chế độ hộ binh? Khác nhau chứ. Dùng Tây Bắc cương có vấn đề từ lâu rồi. Hàng trăm năm trước đã có vài cuộc nổi loạn, đám cẩu quan trong triều mới nghĩ ra cách đầy dân lưu vong và tội phạm đến đó làm lính phụ trợ. Ai ngờ 2-3 đời sau lại thành ra 10 vạn hộ binh. Trần Gia Kiều phẫn nộ nói: đám hộ binh đó thì đánh đấm được gì? Cái triều đình Đại Kỷ này coi như một chuộng đến tận gốc rồi. Trước kia tôi còn làm quan lớn, từng đến Tây Bắc cương một chuyến, cảnh sống trong quân trại thật thảm thương. Trần tiên sinh trước kia từng làm quan lớn ư? Trần Gia Kiều mặt không cảm xúc. Đỗ Đạt khoa giáp năm Hưng Võ thứ hai, được bổ làm quan lớn, chưa làm được 2 năm thì từ quan đi luyện võ giết người. Đỗ khoa giáp ít nhất cũng phải nằm trong top 100 người, tính trên toàn Đại Kỷ thì đã là rất giỏi rồi. Nghĩ đến Thường Tứ Lan yêu nghiệt kia lại còn thi đỗ trạng nguyên, đúng là chuyện lạ đời. Dù thế nào đi nữa, đợt này dù là lính già nhưng cũng có tới 10 vạn quân. Nếu theo ý tôi thì nhất định không thèm dứt cái triều đình thối nát này. Trần Gia Kiều ngập ngừng một chút rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Nhưng thiếu gia bảo chúng ta không phải cứu nước mà là cứu dân, giết 100 thằng quan cũng không bằng dập tắt ngọn lửa chiến tranh ở biên ải. Phải thừa nhận Thường Tứ Lan nhìn đời rất thấu đáo. Thiếu gia nhà các người đúng là một người tài giỏi, thảo nào các người liều mạng vì cậu ta như vậy. Đồng gia, không phải vậy. 80 người chúng tôi từ nay về sau chỉ nghe theo đồng gia điều khiển, trừ phi chúng tôi còn sống mà trở về từ biên ải. Câu chuyện có vẻ hơi nặng nề, Từ Mục đột nhiên không muốn nói tiếp nữa. Trần tiên sinh, các người có ngựa không? Có khoảng 50 con, đều giấu trong rừng. Vậy thì tốt. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, nếu 80 hiệp sĩ này không có ngựa, đến vùng biên ải kia không biết phải mất bao lâu. Trên đường đi, nếu gặp được trang trại ngựa nào thì đành bỏ thêm chút tiền mua vậy. Đồng gia, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ cho người canh gác. Từ Mục gật đầu. Mấy ngày nay bôn ba, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, đúng là cần nghỉ ngơi lấy sức. Ở gần lão quan quá, liệu có ổn không? Không sao đâu, mấy tên cẩu quan binh kia đều lũ mù, sợ bẩn vậy nên không dám bén mảng đến đây đâu. Nghe câu này, Từ Mục không biết nên vui hay nên buồn, đành mặc kệ tất cả, tìm chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm, gió thổi qua đồi núi, tạo nên những âm thanh vù vù trên đỉnh đồi hoang vắng. Từ Mục mở mắt, đón ánh bình minh, thoải mái, thở ra một hơi. Trên bãi cỏ khô, Trần Gia Kiều đã cho người dắt ngựa đến. Hơn 80 hiệp sĩ cũng đã cởi bỏ áo bào trắng, chỉ mặc áo bó sát người, giấu vũ khí trong túi yên ngựa. Trần Thịnh cũng cho các trang đình đi theo tập hợp nhanh chóng. Tổng cộng hơn 100 người. Sau tiếng hô của Từ Mục, rầm rộ kéo nhau theo con đường nhỏ bên cạnh quan đạo. Sau nửa tháng trời, dải gió dầm sương, hơn 100 hảo hán cuối cùng cũng đến được Mạc Nam Trấn. Đồng gia, vậy rồi. Trần Thịnh xúc động nhảy xuống ngựa, vuốt ve nền cát dưới chân, nước mắt không ngừng rơi. Ngay cả Điền Tùng cũng không kìm được, quỳ xuống đất, hướng về phía Vọng Châu xa xăm. Những tráng đình khác đến từ vùng biên ải cũng lần lượt bước ra, im lặng hồi lâu. Mạc Nam Trấn có một ý nghĩa rất quan trọng. Vào Mạc Nam Trấn, coi như đã đến biên ải. Ngược lại, rời khỏi Mạc Nam Trấn, tức là đã rời khỏi biên ải. Ánh mắt Từ Mục trở nên sắc bén, ngẩng đầu lên. Từ xa dường như vẫn còn có thể nhìn thấy những đám mây đen do khói lửa chiến tranh bao trùm Hà Châu. Trần tiên sinh, có từng nghe nói đến núi Đà Đầu chưa? Núi Đà Đầu? Trần Gia Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói. Đồng dạ, tôi chưa từng nghe qua. vào trấn trước đã. Chuyện đi đến biên ải lần này, theo ý của Từ Mục là không muốn để quan phủ biết. Ít nhất là trước khi 10 vạn quân lính già kia đến, hắn không muốn gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Trong đó có một lý do rất lớn, đó là tướng trấn thủ thành Hà Châu là Triệu Thanh Vân. Ở mặt Nam trấn, Từ Mục không còn quá nhiều lo lắng, cứ để hơn 100 người đi theo sau, không giống như ở nội thành. Dân biên ải vốn tính tình hung hãn, thậm chí còn có những võ quán lớn quy tụ đến 200-300 người. Đồng dạ, trấn này không còn như trước nữa rồi. Trần Thịnh thở dài, khi rời khỏi mặt Nam trấn, họ đã cố ý nán lại một thời gian. Tuy không thể so sánh với nội thành, nhưng cũng coi như là nơi sầm uất, có đủ mọi thứ. Nhưng cảnh tượng trước mắt đâu còn chút sinh khí nào, chỉ toàn là sự chết chóc. Người đi lại thừa thớt, không còn cửa hàng nào mở cửa. 7-8 người tị nạn chen chúc trước một cửa hàng thịt, điên cuồng cào cấu vào cửa sổ gỗ. Những người bệnh run rẩy co ro trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hò xé phổi. Một con chó hoang gầy trơ xương, chưa kịp nhảy lên tường, đã bị 3-4 gã đàn ông bắt được, bẻ gãy cổ, đôi mắt trợn ngược. Những đứa trẻ gầy gò có da dẻ trắng trẻo hơn một chút, thì cần bước thêm vài bước là bị mẹ sợ hãi ôm chặt vào lòng, rồi vội vã đóng sầm cửa lại. Mục ca, sao những người này không rời đi, sao không trốn vào nội thành? Từ Hổ trợn tròn mắt hỏi. Hổ ca, làm sao mà đi được? Đường biên ải dài 2000 dặm. Từ Mục không trả lời. Trần Gia Kiều đã thở dài. Từ Mục im lặng. Trên đường đi, họ đã gặp không biết bao nhiêu xác chết, những người chết tha hương. Những người còn sống, dù có vất vả đến được nội thành, cũng không tránh khỏi bị xua đuổi và lưu đày. Xã tắc của triều đại suy tàn giống như một cái lồng giam khổng lồ, giam cầm tất cả những khổ đau của thiên hạ. Người chết, người sống, không ai có thể thoát khỏi. Nghe nói ở cửa Bắc thành Hà Châu từng có hàng chục vạn người dị nạn. Trần Gia Kiều lạnh lùng nói. Đều bị vị phá địch tướng quân kia mang quân đến tiêu diệt, đầu người chất thành đống, lập công trạng, báo lên bộ binh, được ban thưởng bạc. Vị phá địch tướng quân đó tên gì? Trần Gia Kiều quay đầu hỏi những người bên cạnh. Triệu Thanh Vân. Sắc mặt Từ Mục phát lạnh. Từ phần chủ yên tâm, Triệu Thanh Vân ta cả đời này thề không đổi trời chung với người Bắc địch, nguyện cả đời báo quốc an dân. Lời nói của viên hiệu úy vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng còn dao đồ tể trong tay hắn, máu trên lưỡi dao đã sắp chảy thành sông rồi. Chương 154, 100 kỵ binh vào biên quan. Mạc Nam trấn rộng lớn hiện ra trước mắt với những cảnh đời lầm than, đói khổ. Từ Mục thầm nghĩ, chuyến đi biên ải lần này, hắn còn một việc riêng cần phải giải quyết. Ngày trước, khi rời khỏi đây, những người dân nghèo khổ của bà mối Hỷ Nương nhờ chút chiến công nhỏ nhoi mà được ban cho một vùng đất hoang tàn. Cái thùng xóm nhỏ xíu phía tây hả? Tàn tạ lâu rồi. Người chết, kẻ trốn còn lại thì làm gái bán qua nơi biên ải, nửa cái bánh bao một lượt. Một đám dân tị nạn già nua, già dạ cháy nắng, cười khàn khàn đáp lời. Họ đi đâu rồi? Mấy người già nọ im lặng, ngước nhìn cái bọc trên vai Từ Mục. Hắn lặng lẽ đưa cho họ mấy đồng bạc vụn, đợi đám người tranh nhau xong, hắn mới hỏi tiếp. Nghe nói là quân lính đang thiếu người xây tường, nên cái gã tướng quân họ Triệu kia sai quân lính đi lùng bắt dân trong vùng, bắt đi nhiều lắm. Sắc mặt Từ Mục càng trở nên u ám. Có ai thấy một đám dân làng giác cung lớn không? Ai mà biết được. Có nghe đến ngọn núi Lạc Đà chứ? Núi Lạc Đà, đà đâu hả? Đi về hướng bắc phải băng qua hơn 100 dặm sa mạc mới tới. Từ mặt nam đến Hà Châu phải vượt qua 100 dặm sa mạc cắt vàng mù mịt, lại thêm bầy sói sa mạc hung dữ rình mò, chuyên ăn thịt những lữ khách đơn độc. Nghe xong, Từ Mục định trời đi, chợt nghe thấy phía trước có tiếng quát tháo ầm ĩ. Mấy người tị nạn già đang cắn thử bạc bỗng tái mét mặt mày, vội vàng bỏ chạy vào ngõ sâu. Tiểu đồng già ơi, bọn bác phù tới rồi, mau trốn đi. Chưa kịp định thần, cả mặt nam trấn rộng lớn sau một hồi náo loạn kinh hoàng lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Bọn thổ phỉ phải hung ác đến mức nào mới khiến người ta khiếp sợ đến vậy? Trần Gia Kiều cau mày. Đông gia, là quan quân tới. Chu Tuân, người được cử đi tuần tra, vội vã trở về với vẻ mặt nghiêm trọng. Quan quân thì càng đáng chết. Trần Gia Kiều rút thanh kiếm giấu trong dù ra, ánh mắt đầy sát khí. Lão già khi nói quan quân sẽ đến Hạ Châu Bắc Phương đâu có đơn giản vậy. Với cây thôi của bọn quan lại chó má này, chắc chắn chúng sẽ thừa cơ đột phá giết người cướp của. Chu Tuân, có bao nhiêu người? Đông gia khoảng 100, đang đến gần rồi. Che mặt lại. Ủa? Ngay lập tức, hơn 100 người phía sau Từ Mục lấy khăn bịt mặt, che kín khuôn mặt. Nâng đầu lên, chờ lệnh ta. Tiếng đào kiếm tuốt vỏ khỏi vang lên giữa mặt nam trấn vắng vẻ, nghe thật lạnh lẽo. Bụi cát ở cửa trấn bỗng cuộn lên mù mịt, che khuất tầm nhìn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rồi tiếng áo giáp cọ sát vào nhau. Khi Từ Mục ngẩng đầu lên, một toán quan quân đông đảo đã tiến vào con đường chính của thị trấn, vũ khí lầm lầm trong tay. Hai bên chạm mặt, viên đồ úy dẫn đầu quân lính không ngờ rằng ở cái mạc nam trấn nhỏ bé này lại xuất hiện hơn 100 người bịt mặt. Nhìn họ không giống dân thường. Các vị là khách phương xa. Viên đồ úy cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn muốn ra oai, vung thanh đao trong tay kêu vù vù. Từ Một im lặng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào phía sau đám quan quân, thấy 3-4 cỗ xe ngựa chất đầy chiến lợi phẩm, những bao tải ngũ cốc, những cuộn lụa nhàu nát, những con bê bị trói chân, đủ thứ lộn xộn. Tránh ra! Thấy Từ Mục và những người khác không nhúc nhích, viên đồ úy đỏ mặt quát. Ánh mắt Từ Mục lạnh như băng. Bên cạnh hắn, gân xanh trên cánh tay Trần Gia Kiều nổi lên cuộn cuộn. Nếu không có lệnh của Từ Mục, có lẽ hắn ta đã xong lệnh giết người rồi. Chúng ta là quan quân đó! Viên đồ úy giơ cao thanh đao, giọng đầy tức giận. Nhưng vì chưa rõ lai lịch của đối phương, hắn cũng không dám manh động. Giơ đao lên, Từ Mục lãnh lùng ra lệnh. Lần này không thể lùi bước. Nếu lùi, 20 mấy người trong trang viên thì không sao, nhưng những hiệp khách khác đi theo sẽ bất mãn. Ngay lập tức, hơn 100 người phía sau giơ cao đao kiếm. Tránh ra! Từ Mục quát lớn, viên đồ úy lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm. Các vị khách có dám bỏ khăn che mặt ra không? Từ Mục cười lạnh, lúc này mà bỏ khăn che mặt thì chỉ có kẻ ngu. Ta là Trương Lộc, đồ quỷ của Hiếu Phong Doanh Hà Châu, các người rước quả vào thân đó. Tránh ra! Từ Mục vùng kiếm, khí thế ngút trời. Biên ải khác với nội thành, trật tự đã sớm sụp đổ. Đám quan quân Hiếu Phong Doanh này lại còn là quân trấn thủ Hà Châu mà cũng dám kéo nhau để cướp bóc. Viên đồ úy ngạn họng vẫn cố gắng chống đỡ. Chúng ta là quan quân! Trần Gia Kiều không nói không rằng, vùng kiếm chém xuống, một tên lính cận vệ bên cạnh đồ úy bị chém đứt lìa nửa cánh tay, quỳ xuống đất kêu gào thảm thiết. Người dám! Nửa câu sau, viên đồ úy nuốt ngược vào trong, không cần hắn ra lệnh, hơn 100 tên quan quân run rẩy nhường đường, tay nắm chặt đào kiếm, rung lẩy bẩy. Từ Mục im lặng một lát, rồi dẫn đầu lên ngựa. Chẳng mấy chốc, đoàn kỵ binh hơn 100 người đã xóa toạc vòng vây của quân lính, lao nhanh ra khỏi thị trấn. Bên ngoài trấn Mạc Nam là một vùng sa mạc mênh mông, cát vàng phủ kín bầu trời. Đi được chừng 20-30 dặm, Từ Mục mới dừng ngựa. Đồng gia, lúc nãy tôi nóng vội quá. Trần Gia Kiều nói, giọng có vẻ áy náy. Không sai, chém tốt lắm. Từ Mục lắc đầu, hắn hiểu Trần Gia Kiều, giống như ngày xưa hắn hiểu Mã Lục. Dù bị hành hạ đến chết ở chợ, kiếp sau vẫn muốn quét sạch thiên hạ. Thiếu gia nhà anh từng nói với tôi, so với những mối lo bên trong, giặc ngoại xâm còn đáng sợ hơn. bọn Bắc địch kia như lũ chó sói. Nếu chúng chiếm được Trung Nguyên thì dân chúng sẽ lầm than. Nghe có vẻ như sáo rỗng, nhưng đó là sự thật. Chúng ta không cứu Đại Kỷ mà là cứu lấy dân mình. Phía sau Từ Mục, hơn 100 kỵ binh ngẩng cao đầu. Thành Hà Châu chìm trong lửa khói, quân Bắc địch vẫn đang tấn công. Nếu Hà Châu thất thủ thì quân địch sẽ tràn vào sâu trong lãnh thổ Đại Kỷ. Còn một khả năng lớn hơn nữa, nhưng Từ Mục không nói ra. Nếu quân địch tràn vào, những viên tướng trấn biên ỷ vào quân lực trong tay, rất có thể sẽ cắt cứ xưng vương. Cần vương ư? Ai còn đủ niềm tin để vực dậy một triều đại đã một chuỗng đến tận gốc rễ? Trăm kỵ xông pha nơi biên ải, sống có mục đích, chết có chốn về, xứng danh anh hùng. Siết chặt dây cương, dưới ánh hoàng hôn, Từ Mục ngẩng cao đầu, như thể nhìn thấy cảnh tượng bì tráng ở thành Hà Châu. Mưa tên, đá lăn, những chiếc giếng cao ngất, những cỗ xe tung thành gầm trú, những đợt tấn công vòng ngoài quen thuộc của quân Bắc địch, tiếng than khóc của dân phu sửa thành và sự hoảng loạn của binh lính giữ thành. Nguyện dùng thanh kiếm bên hông, dẹp tàn giặc Bắc địch, giữ yên bờ cõi. Hơn trăm thanh kiếm đồng loạt giơ cao, ánh lên giữa bầu trời bao la. Đi về hướng Bắc, đến núi Lạc Đà. Trên tường thành Hà Châu, xác chết cắm đầy tên gãy, chất thành cả đống. Vô số dân phu ôm đầu trốn dưới chân tường, chờ cho đợt mưa tên qua đi rồi lại bò ra sửa chữa thành lũy. Đẩy gỗ xuống! Triệu Thanh Phân gào khan cả giọng, bộ giáp da hổ dính đầy vết máu. Nhiều lúc hắn ta chỉ muốn bỏ thành mà chạy, nhưng nếu bỏ chạy, hắn không chỉ bị tước quan mà còn phải chịu tội chết vì làm mất thành. Mãi mới được phong làm tướng quân, sao hắn ta cam tâm? Đẩy hết xuống! Những khúc gỗ lớn được hàng trăm binh lính đẩy xuống, ầm ầm lăn xuống chân thành, nghiền nát hai cỗ xe tung thành, khiến đám lính Bắc địch hoảng sợ tháo chạy. Một loạt tên bắn tới, Triệu Thành Vân tức giận túm lấy một người dân phu đẩy ra chắn trước mặt. Người dân phu bị tên bắn nát nửa đầu, chết ngay tại chỗ. Lão tử là phá địch tướng quân! Giữa cơn mưa tên, Triệu Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên thượng thanh quan Lưu Thử Tịch, nhân gian hòa khí các xuân âm. Mảnh trăng sáng tỏ giữa trời, lòng người rộn rã như là mùa xuân. Dù đã xế chiều, thư viện Thủy Tạ trên đảo Trường Dương Hồ vẫn tràn ngập không khí thanh bình. Rất nhiều thư sinh đang ngâm thơ ca ngợi thái bình thịnh trị. Những vần thơ như vậy đương nhiên nhận được những tràng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt. Viên Đạo ngồi dưới gốc liễu nghe những lời ca tụng, bỗng ho sặc sụa rồi ôm mặt khóc nức nở. Chương 155: Thanh Long Danh. Vùng hoang mạc trải dài hàng trăm dặm, đoàn kỵ binh khoảng 100 người liên tục dẫm chân tung bụi cát mù mịt. Khi dùng ngựa, ai nấy đều phủ một lớp bụi vàng mịn trên người, thật đúng là cảnh thần chinh trăm trận mình khoác giáp vàng. Đồng gia, kia hẳn là núi Đầu Đà rồi. Từ Mục gật đầu. Phía trước mặt, một ngọn đồi trơ trọi, hình dáng như đầu thú, mõm thỏ, cổ dài, hẳn là Đà Đầu Sơn. Ngọn núi này không cao lớn lắm, nhưng vẻ hoang vu, tiêu điều lại khiến vùng biên ải thêm phần lạnh lẽo. Địa thế núi kéo dài, xung quanh toàn đá lởm chởm. Quang cảnh thế này, quả là nơi ẩn nấp lý tưởng. Từ Mục thấy lạ, rõ ràng là 3.000 quân tinh nhuệ lão luyện, sao lúc này vẫn chọn cách ẩn mình, làm ngơ trước khói lửa chiến tranh nơi biên ải? Hay là Viên Đạo đã ra lệnh phải án binh bất động? Mang theo mối nghi hoặc nặng trĩu, đoàn kỵ binh trăm người không dừng lại lâu, tiếp tục phi nhanh về hướng núi Đà Đầu. Trên đường, họ gặp một bầy sói cát đang vây bắt dân thường. Một loạt tên bày tới, bầy sói hoảng loạn bỏ chạy. Hơn chục người dân được cứu sống liên tục dập đầu cảm tạ Từ Mục và những người khác. Đông gia, gần tới rồi. Chu Tuân, người đi trinh sát trước, quay ngựa trở lại, vẫn không sửa được tật thở hổn hển khi nói. Phía trước hình như có phục binh. Từ Mục cau mày, thò tay vào áo lấy ra ám bài mà Viên Đào đưa, rồi một mình một ngựa phi nhanh về phía trước. Tư Hổ và những người khác giật mình, kêu lên mấy tiếng rồi vội vàng đuổi theo. 3-4 tiếng dây cùng vang lên đột ngột, hơn chục bóng người lạnh lùng nhô đầu ra từ giữa những tảng đá. Đứng lại, bọn này đang mài đao đó. Mài đao? Chẳng lẽ định làm thảo khấu thật à? Từ một bình tĩnh nghiêm cương dừng lại. Theo lời Viên Đào, đám người này đều là những binh lính tinh nhuệ kỳ cựu của Đại Kỷ, hành xử tự nhiên, có phong cách riêng. Từ một tin rằng trước khi thăm dò rõ ràng, họ sẽ không ra tay giết người. Trong bóng tối, hơn chục bóng người xôn xao một hồi, rất lâu sau mới lên tiếng lần nữa. Xin hỏi một câu, là người của Đại Dương nào? Người của Viên gia, tìm một người tên Phong Thu. Chỉ một câu nói khiến đám phục binh im bặt, vội vã cầm đuốc tiến lại gần. Có tin vật không? Đương nhiên là có. Từ Mục thở ra một hơi, đưa ám bài trong tay cho người thủ lĩnh. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của hơn chục người đều đỏ bừng, dường như có cảm xúc nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén. Mời các vị vào, núi đa lởm chởm, không tiện cưỡi ngựa. Người thủ lĩnh trả lại ám bài cho Từ Mục, ra hiệu mời. Xuống ngựa! Từ Mục khẽ quát, đoàn kỵ binh 100 người chậm rãi xuống ngựa, dắt ngựa trong tay, tiến về phía trước trong màn đêm, vượt qua những tảng đá cao ngất dưới chân núi, tiến sâu vào bên trong. Theo quan sát của Từ Mục, địa thế dưới chân núi Đà Đầu này quả là một bức bình phong tự nhiên. Ít nhất, loại trừ khả năng bị kỵ binh tấn công, ngay cả có khi trinh sát vòng đường từ trên cao nhìn xuống cũng rất dễ bị phát hiện. Vị đồng gia nè, Quốc Tín Hậu còn nói gì nữa không? Người dẫn đường quay đầu lại, ánh mắt đầy mong đợi. Nói các ngươi đều là những hảo hán có khí phách, lần này sẽ theo ta. Người kia hơi kích động, rõ ràng không có ý định cãi lại Từ Mục, chỉ để ý đến lời khen ngợi trước đó. Tiểu đồng gia không biết đó thôi. Năm xưa Quốc Tín Hậu rời khỏi biên ái, 3.000 người chúng tôi hận không thể đi theo ngài ấy. Người kia dụi mắt, giọng đầy chua xót. Những chuyện tương tự Từ Mục đã nghe Viên Đào kể, đại khái là do ấu đế lên ngôi, triều đình đấu đá, sợ Viên Đào lật đổ nên đã sớm tước binh quyền. 3.000 quân sĩ già này cũng bị tước bỏ thân phận quan binh, như chó nhà có tang, không nơi nương tựa, ẩn mình trong khói lửa chiến tranh nơi biên ải. Từ Mục biết rất có thể Viên Đào đang bảo vệ đám quân sĩ này. Tôi còn nhớ rõ như in, hôm đó biên ải đổ mưa, Ung Quan cách xa 700 dặm vẫn chưa bị đánh hạ. Quốc Tinh Hậu một mình một ngựa từ biên ải về kinh thành báo cáo, dọc đường dân chúng đội mưa quỳ xuống tiễn ngài. Người kia lau nước mắt. Từ một im lặng, Viên Đào, vị trung thần muốn vực dậy giang sơn, đã phải chịu quá nhiều sự kiềm chế. Đoàn người càng đi càng sâu, vài ngọn đuốc ít ỏi không đủ sáng, ánh sáng yếu ớt hắt lên những tảng đá kỳ dị, khiến người ta cảm thấy bất an. Đốt lửa lên! Người dẫn đường hô lớn vào màn đêm. Ngay lập tức, ít nhất 10 mấy đống lửa bùng lên, thế giới xung quanh mới dần sáng tỏ. Trước đó, Từ Mục đã tò mò 3.000 quân sĩ già này ẩn mình ở biên ải, không có quân lương, không có sản nghiệp, làm sao sống sót. Bây giờ hắn đã hiểu, dọc đường đi là liệt là thịt sói cát phơi khô và những tấm da thú nguyên vẹn. Người dẫn đường dường như đoán được sự nghi ngờ của Từ Mục. Trước đây tướng quân Phong bảo chúng tôi đi săn sói bán da, đôi khi còn nhận việc cho các vườn gió. Sao không về kinh thành? Tiểu đồng gia, 3.000 người chúng tôi đã nói rồi, dù chết cũng muốn chết ở biên ải canh giữ giang sơn cho hầu gia. Trước đây đã muốn đi giết giặc địch rồi, chỉ tiếc tướng quân Phong bảo chưa đến lúc, không cho chúng tôi ra khỏi núi. Lòng Từ Mục xe lại. Ở Vọng Châu có 3.000 quân sĩ chết vì nước, ở đây lại có 3.000 quân sĩ già ẩn mình chờ lệnh. Dù triều đình mục nát, vẫn còn những hảo hán có khí phách. Chỉ tiếc lúc trước trời biên ải vội vã, không có cơ hội làm quen. Có danh hiệu không? Thành Long Doanh. Từ Mục chưa từng nghe nói, ngược lại Trần Gia Kiều lộ vẻ mặt khó che giấu sự phấn chấn. Đồng gia, Thành Long Doanh mấy năm trước là danh quân tiền phòng phá Bắc địch, nghe nói có 2.000 người. Đều đã hy sinh vì nước, chỉ còn 3.000 người thôi. Người dẫn đường nghe vậy, có chút buồn bã quay người lại, chỉ vào những tảng đá la liệt hai bên đường. Hình dáng những tảng đá nhấp nhô như những nấm mồ nhỏ trải dài. Từ Mục nhìn kỹ theo ánh lửa, phát hiện phần lớn là mộ chiêu hồn, cắm những cây thương gỗ, treo những bộ áo giáp rách nát, lay động nhẹ trong gió. Có người bị tên bắn nát xác, có người bị đá lỡ dùi thân, có người bị giặc địch bắt đi cho sói ăn, có người bị thiêu thành tro. Hầu gia nói với chúng tôi, đại ký đang chìm trong phong ba bão táp, chúng ta là quân sĩ, nếu không giữ được giang sơn xã tắc, còn mặt mũi nào về kinh thành gặp phụ lão và vợ con. Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, biên ải yên ổn, chúng tôi sẽ đến tửu lầu lớn ở Trường Dương, uống vài chén rượu mạnh, ăn vài con cá đào ở sông Kỷ. Từ Mục dừng bước, phía sau hắn hơn trăm người cũng dừng lại. Từ Mục quỳ xuống, hơn trăm người cũng quỳ theo. Bái tiễn. Từ Mục nghiến răng, vái lạy những bộ áo giáp rách nát đang lay động trong gió. Bái tiễn. Hơn trăm người rung giọng hô theo. Chương 156. Kính bái 3.000 hộ sĩ Thanh Long Doanh. Trong màn đêm lạnh lẽo, Từ Mục nặng nề bước dậy, lòng mang đủ mọi cảm xúc. Bộ giáp tả tơi vẫn phất phơ trong gió. Ai biết rằng nơi những làng xóm xa xôi kia có bao nhiêu người vợ, người mẹ đang mỏi mòn ngóng trông chồng con trở về. Tiểu đồng già, mời đi lối này. Giọng của gã hán tử dẫn đường cũng nghẹn ngào theo. Xin làm phiền. Đoàn người bước đi, vượt qua những ngọn đồi đá chất chồng. Sau chừng 2 nén hương, cuối cùng họ cũng lên đến một vùng đất bằng phẳng hơn. Nơi đây có khoảng hơn 100 túp lều tranh, được dựng theo kiểu nhà sàn. Bên cạnh bãi đất là một vùng nước lớn, nước đục ngầu. Ven bờ, mọc đầy những loại rau dại không tên, mọc thành một vòng lớn, khá ngay ngắn. Có lẽ không phải tự nhiên mọc lên. Chuồng ngựa tạm bợ chỉ có hơn chục con ngựa già, bờm sơ xác, đang đứng cào móng một cách bồn chồn. Giữa bãi đất trống, lá cờ hiệu theo hình thành long uốn lượn tung bay phần phật trong gió đêm. 3.000 người lính già, chỉ với một niềm tin duy nhất, đã ẩn mình sống sót nơi vùng biên ải lạnh lẽo này. Tiểu đồng già, tướng quân phòng đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu, chẳng mấy chốc đã thấy một người đàn ông vạm vỡ tiến đến, dáng đi mạnh mẽ, gò má cao, trán hằn sâu những nếp nhăn, ngay cả thanh phát đao bên hông cũng đã cũ kỹ. Từ Mục, người từ nội thành, xin bái kiến tướng quân. Từ Mục im lặng một lát rồi chắp tay thì lễ. Người kia tiến lại gần cũng chắp tay đáp lễ theo. Ba giờ không còn là tướng quân nữa, tiểu đồng già cứ gọi tên ta là được. Phong Thù cất giọng khàn khàn, nở một nụ cười. Trước đó có người báo rằng hầu gia cuối cùng cũng phái người đến. 3.000 quân đệ Thanh Long Doanh chúng tôi đã mỏi mắt trông chờ. Mời, tiểu đồng gia mời vào lều. Các vị hảo hán cũng vào nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn còn lo Phong Thu là một tên lính già ma mảnh, khó nói lý lẽ. Xem ra đây đúng là một vị tướng tài hiếm có. Chỉ mang theo Trần Gia Kiều và Tư Hổ, 3 người đi theo Phong Thu vào căn lều chính giữa. Vừa ngồi xuống, Phong Thu đã vội vàng lên tiếng. Tiểu đồng gia, có thể cho ta xem ám hiệu được không? Đương nhiên rồi. Từ Mục bình tĩnh đưa ám hiệu cho Phong Thu. Một lúc sau, Phong Thu nâng tấm ám hiệu trên tay, đôi mắt dần dần ương ướt. Thật lòng mà nói, Từ Mục hiểu được cảm xúc này. Nó giống như một viên quan bị bại chức, nay bỗng nhiên được trọng dụng trở lại. Niềm xúc động khó có thể diễn tả thành lời. Tiểu đồng gia, hầu gia dạo này thế nào? Trả lại ám hiệu, Phong Thu thở một hơi dài. Gần đây hầu gia bị cảm lạnh, ho khá nặng. Không phải cảm lạnh đâu. 2 năm trước, hầu gia bị thương tên ở biên ải, suýt chút nữa nát cả ngực. Nếu được chữa trị sớm thì đã không để lại gì chứng. Nhưng hầu gia vẫn gắng gượng, dẫn chúng tôi cưỡi ngựa bồn bà suốt 3 ngày, đánh sập 4 trại của quân địch trước ải Ung Quang. Từ một lộ vẻ chua xót, nếu đặt vào thời bình, những người như Viên Đào có lẽ đã được xem là bậc hiền tài của đất nước. Từ một cố ý tránh né những chủ đề nặng nề như vậy. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải dẫn 3.000 người này đi chém giết với quân địch. Sĩ khí không thể bị ảnh hưởng. Phong Thu này, tình hình biên quan hiện giờ thế nào rồi? Còn thế nào được nữa? Gã tướng quân phá địch kia xem ra vẫn còn có chút khí phách, chưa bỏ thành mà chạy. Nhưng tình hình hiện tại vẫn rất tệ. Quân địch đã tăng lên quân số lên đến 13 vạn. Trong khi đó, quân phòng thủ Hà Châu, cộng thêm dân phu mới trưng mộ, tất cả cùng nhau giữ thành, cũng chỉ có 4-5 vạn người. Vài ngày nữa, 10 vạn hậu lính già từ Tây Bắc Cương có lẽ cũng sẽ đánh được Hà Châu. Nhưng dù vậy, ta e rằng Hà Châu cũng khó mà giữ nổi. Từ một gật đầu, phân tích của Phong Thu không sai. Quân Bắc địch liên tiếp giành thắng lợi, sĩ khí sẽ ngày càng tăng cao. Ngược lại quân Hà Châu bên kia đã khiếp nhược trước khi vào chiến. Cùng lắm chỉ dựa vào một chút giận dữ mà cố thủ một cách vội vàng. Trước khi Tiểu Đông gia đến, Hà Châu đã báo nguy. Ta suýt chút nữa không kìm được mà dẫn quân đi liều chết rồi. Giọng Phong Thu đầy vẻ bất lực. Cũng may là đã kìm lại được. Nếu không, chuyến đi biên quan này, hắn chỉ có thể dẫn theo vài trăm kỵ binh đi kiếm chút lợi lộc mà thôi. 3.000 người, quân số không nhiều, nhưng cũng đủ để tạo nên một đội quân đánh ép bất ngờ với quy mô nhỏ. Phong Thu, có cách nào vượt qua Hà Châu không? Vượt qua Hà Châu? Tiểu Đông gia, chẳng phải chúng ta đến tới chi viện Hà Châu sao? Phong Thu ngẩn người. Ý định ban đầu của hắn là đến Hà Châu, được biên chế vào quân đội, rồi lên thành, giữ thành. Không phải vậy. Nếu cứ thế đến Hà Châu, thì chẳng có tác dụng gì. Hầu gia đã nói với ta, vai trò của các ngươi là làm một đội quân kỳ binh. Nhưng tại sao phải vượt qua Hà Châu? Tiểu Đông gia, chẳng lẽ ngài muốn đánh trận chạm trán với quân địch? Không thể đánh trận chạm trán được. Quân Bắc địch đều là kỵ binh, lại giỏi đánh dòng dây và bắn tên. Nếu thật sự dẫn 3.000 người đi đối đầu trực diện với quân Bắc địch, có lẽ chỉ vài đợt tấn công là đã bị cung tên của chúng bắn chết gần hết. Dù không hiểu rõ ý định của Từ Mục, nhưng cuối cùng Phong Thu vẫn quyết định tin tưởng. Dù sao, đây cũng là người do chính Viên Đạo chỉ định. Tiểu Đông gia, nếu muốn vượt qua Hà Châu thì không phải là không có cách, nhưng phải đi theo con đường hiểm trở dưới chân núi Đà Đầu, men theo những vách đá dựng đứng mà xuống. Trước khi quân địch tấn công thành, ta cũng đã từng đi qua con đường đó 2 lần. Có nguy hiểm lắm không? Rất nguy hiểm. Vách đá ở đó rất cao, ngã xuống chắc chắn chết. Hơn nữa, không thể mang theo ngựa. Không có ngựa, nghĩa là chỉ có thể mang theo một ít lương khô tùy thân. Thực tế, Từ Mục chỉ có 2 con đường để lựa chọn. Một là đến Hà Châu giúp Triệu Thanh Vân giữ thành, nhưng làm vậy thì chẳng có tác dụng gì, cùng lắm chỉ bị xem như quân pháo thí. 2 là vòng có thành Hà Châu đang giao tranh ác liệt, tiến sâu vào vùng kiểm soát của quân địch, là một cây gậy khuấy tung mọi thứ lên. Từ Mục chọn con đường thứ hai, hắn không thể hòa nhập vào đội quân quan lại mục nát đến tận gốc rễ của triều đình này. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn đang dẫn quân với thân phận nghệ sĩ, không thể quá phô trương. Phong Thu, 3.000 người trong Thanh Long Doanh có đầy đủ áo giáp và vũ khí không? Đương nhiên là có. Phong Thu nở một nụ cười. Dù đã bị tước bỏ thân phận quan binh, nhưng chúng tôi ở trên núi Đà Đầu vẫn thao luyện cách ngày lao giáp mài đao. Chỉ chờ đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ dẫn 3.000 quân xuống núi, xông vào trận địa của quân Bắc địch, dù phải chết cũng cam lòng. Lòng Từ Một khẽ động, hắn nhớ lại ngày đó, cũng là 3.000 quân đồng tự doanh dưới làn khói lửa và mưa tên đã xông lên đầu thành Phụng Châu để phó tử. Hắn không muốn một cảnh tượng bi tráng như vậy tái diễn. Không phải là phó tử, quân địch cũng không phải là không thể đánh bại. Tiểu Đông gia, 3.000 quân để chúng tôi đã sớm quyết chí quyết tử. Phong Thù cất giọng kiên định, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đến mép cửa lều. Tiểu đông gia, xin mời ngài cùng ra đây. Từ Mục ngạc nhiên đứng dậy, bước đến bên cạnh Phong Thu. Dưới bầu trời đêm, Phong Thu nhặt một chiếc tù và sừng trâu cũ kỹ rồi thổi lệnh hai tiếng. Trong khoảnh khắc, 3.000 quân Thanh Long Doanh đã nhanh chóng tập kết trên bãi đất rộng lớn. Tiểu đông gia, chúng tôi không sợ sống chết. Sắc mặt Phong Thu bỗng trở nên đỏ bừng. Sống đến ngày hôm nay, 3.000 quân đệ Thanh Long Doanh đã không còn gì cả. Thứ duy nhất chúng tôi có là ý chí xả thân quên mình, không gì sánh bằng. Nếu thật sự bất hạnh mà chết, thì có gì phải sợ cha ngựa bọc thay? Phong Thu giơ cao cánh tay. Trước mặt ông, 3.000 binh sĩ của Thanh Long Doanh, ai nấy đều mang phải mặt kiên quyết. Hầu gia từng dạy, nếu lòng dạ sắt son, quyết không lùi bước trước hiểm nguy, thì chúng ta chính là bức tường thành bảo vệ dân đại kỷ. Từ Mục im lặng không đáp, một cảm giác bi tráng, nghẹn ngào dâng lên trong lòng ngực. Ngước mắt nhìn 3.000 tráng sĩ Thanh Long Doanh trước mặt, có những người đã bạc mái đầu. Thời nào cũng có anh hùng, chỉ thiếu những người dám xông pha, một đi không trở về. Kính cẩn nghiêng mình trước 3.000 vũ sĩ Thanh Long Doanh, xin cùng ta, Từ Mục, đốt lên ngọn lửa chiến tranh nơi biên ải, chém đầu quân thù. Từ Mục ngửa mặt lên trời, gầm vang. Xin nguyện cùng đi, quyết tử theo tướng quân. Tiếng hô hào hào hùng vang vọng khắp bầu trời đêm bao la. Chương 157, hành quân trong đêm mưa. Trước mặt Từ Mục là một tấm bản đồ phát họa vội vã. Những ngọn núi chỉ là đường cong ngoạch ngoạc, dòng sông là vài nét chấm phá sơ sài. Phong Thu ngập ngừng đặt bút xuống, giọng nói có chút ái ngại. Tiểu đông gia, đây là tất cả những gì thuộc hạ biết về địa hình biên giới, mong ngài tạm thời xem qua. Đa tạ. Từ Mục chăm chú nhìn tấm bản đồ, cố gắng hình dung địa thế thực tế. Phong Thu, người nói trước thành Hà Châu đã có 13 vạn quân địch dây hãm. Chính xác, lần này quân Bắc địch quyết tâm thôn tính đại kỷ ta. 13 vạn quân từ Vọng Châu đến Hà Châu là 120 dặm. Từ Mục trầm ngâm, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh trang viên nhỏ ở Tứ Thông Lộ, không biết có còn nguyên vẹn sau khi quân địch tràn qua. Quân địch vận chuyển lương thảo từ Vọng Châu. Đúng vậy, vùng này chỉ có Vọng Châu là thành lớn, quân địch thiện chiến trên lưng ngựa, lại thêm thói quen tàn sát nên không dùng dân phu vận chuyển mà chia thành từng đội nhỏ khoảng 1.000 người. Từ Mục im lặng suy nghĩ, một lúc sau hắn ngẩng đầu. Phong Thu, nếu ta chặn đường tiếp tế của chúng thì sao? Mưa không ngớt rơi xuống bức tường thành cổ kính, tẩy rửa đi những vết máu loang lổ. Những mũi tên và tảng đá liên tục dội xuống Hà Châu, khiến tòa thành hơn 200 năm tuổi rung chuyển dữ dội. Bên ngoài thành Hà Châu, đoàn quân dài dằng dặc như vô tận xuyên qua màn mưa nặng hạt. Trong số đó, không ít lão binh với mái tóc bạc trắng ngã xuống, vĩnh viễn không thể đứng lên. Sông núi đại kỷ không thể thất thủ, hành quân tốc độ. Một viên tướng già cưỡi con ngựa cầm, đầu tóc bạc phơ, giọng nói vang vọng át cả tiếng mưa. Liêm tướng quân, chỉ còn 2 dặm nữa là đến Hà Châu. Nghe vậy, vị tướng già bừng tỉnh, ông quay đầu nhìn 10 vạn quân phía sau, một màu đen kịch trải dài vô tận. Gọi là đại quân nhưng thực chất chỉ là những người lính già. Trong suốt mấy chục năm qua, khi chiến sự ở Tây Bắc dần ổn định, họ, những hậu duệ của tù nhân, có lẽ là những người lính cuối cùng. Ngẩng cao đầu, tiến lên. Triều đình hứa rằng nếu lập công, chúng ta sẽ được chuyển vào thành trong, khôi phục thân phận dân kỷ. Liêm Vĩnh gầm lên, dưới sự thúc giục gấp gáp, 10 vạn binh lính già nua bắt đầu bước đi, lội qua những vũng nước bắn tung tóe hướng về Hà Châu. Trên đầu họ, những tiếng đá lở vẫn vang vọng. Trận mưa khiến khung cảnh biên giới trở nên mờ ảo. Từ Mục kéo chặt áo choàng, đứng vững trên vách đá treo leo của đà đầu sơn. Bên dưới hắn không phải là màu xanh tươi tốt của cây cối, mà chỉ là những tảng đá kỳ dị lởm chởm. Đồng giờ, 10 vạn quân đã đến Hà Châu. Trần Gia Kiều tiến lại gần, che ô kiếm cho Từ Mục. Họ đã lên thành. Vừa đến đã bị thúc giục ra phòng thủ. Chỉ huy là lão tướng Liêm Vĩnh, vẫn còn rất dũng mãnh. Từ Mục hít sâu một hơi, rồi quay người lại. 3.000 quân Thanh Long, hơn 80 hiệp sĩ và 20 tràng dân đi theo đều đã mặc áo giáp, vũ khí sẵn sàng, đứng nghiêm trước mặt hắn. Kiểm tra trang bị, lương thực và vũ khí. Trong cơn mưa, hơn 3.000 người cúi xuống kiểm tra. Đông gia, mọi thứ đều ổn. Phong Thu lau mặt, báo cáo. Đội nón lá, che kín mặt. Đường trơn trượt, nhưng chúng ta không thể không đi. Ai ngã xuống vực, coi như hy sinh vì nước. Phong Thu, dẫn đường. Hơn 3.000 dũng sĩ, không ai tỏ ra sợ hãi. Phong Thu tra đao vào vỏ, gật đầu đi trước, bước chân nặng nề giẫm lên bụt đất. Trên đà đầu sơn, đoàn quân xuất phát dài như con rắn đen uốn lượn. Phong Thu dẫn đầu, men theo những tảng đá cao chót vót, cẩn thận tiến về phía trước. Con đường đá hẹp chưa đầy hai bước chân, gập ghềnh và trơn trượt, bên dưới là vô số tảng đá nhọn hoắt như lưỡi dao. Như Từ Mục đã nói, ai rơi xuống đó chỉ có con đường chết. Giữ khoảng cách hai bước, không được nhìn xuống. Phong Thu nhắc nhở. Khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lập đập. Từ Mục nín thở, cẩn thận đi theo Phong Thu. Hắn thầm cảm ơn kiếp trước mình không sợ độ cao. Hồi nhỏ, hắn từng trốn bố mẹ chơi đu quầy suốt 2 tiếng đồng hồ và còn tranh thủ làm xong 18 bài toán. Một tiếng động chói tai vang lên bên tai Từ Mục. Hắn giật mình quay lại và thấy một người lính già trượt chân ngã xuống. Những tảng đá nhọn đầm nát nửa người ông. Ông không kêu la, chỉ ngửa mặt lên trời cười thảm rồi dùng dao tự cắt cổ. Tiễn! Tiễn đưa! Tiếp tục hành quân! Phong Thu dụi mắt rồi tiếp tục bước đi. Chưa đầy nửa nén hương sau, một tràng dần khác lại trượt chân ngã xuống, bộ áo giáp gỗ nhuộm một màu đỏ tươi. Hắn ta cố gắng chống người dậy, dùng con dao găm chống lên tảng đá, há miệng thở dốc, máu tươi liên tục trào ra. Đồng gia, tôi sẽ cố gắng theo kịp. Từ Mục nghẹn ngào, hắn vẫn còn nhớ người trang dân này đã cùng hắn tiêu diệt bọn cướp, dũng cảm và kiên cường. Với độ cao này và vết thương kia, cơ hội sống sót là vô cùng mong manh. Không lâu sau, người trang dân vẫn giữ nguyên tư thế chống dao, mắt trợn trừng, bất động. Tiếp tục hành quân! Từ Mục nghiến răng, mặt đỏ bừng. Khoảng hơn một giờ sau, đoàn quân hơn 3.000 người dưới sự dẫn đường của Phong Thu cuối cùng cũng vượt qua được con đường hiểm trở và đến một vùng đất hoang vu. Trần tiên sinh, kiểm tra quân số. Trần Gia Kiều im lặng gật đầu. Một lúc sau, hắn quay lại. Đồng gia, 11 người đã hy sinh. Từ Mục nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn mở mắt ra và hỏi. Phong Thu, chúng ta còn cách quan đạo bao xa? Khoảng 20-30 dặm. Quân địch chiếm Vọng Châu, uy hiếp Hà Châu và sử dụng quan đạo để vận chuyển lương thảo. Mục ca, trời sắp tối rồi á. Tư Hổ ôm con dao bổ ngựa tiến lại gần. Trời tối lại còn mưa. Theo dự đoán của Từ Mục, quân địch sẽ không vận chuyển vật tư vào thời điểm này. Hà Châu vẫn đang giao tranh. Triệu Thanh Dân của Đồng Tự Doanh quả là một người dũng cảm. Phong Thu thở dài và nhìn về phía Hà Châu. Từ Mục cũng quay đầu nhìn về phía đó. Trong màn mưa, những làn khói đục ngầu nhanh chóng tan biến. Chu Tuân, Chu Lạc dẫn người đi trinh sát xung quanh. Chu Tuân và Chu Lạc chắp tay, rồi mỗi người chọn vài trang dân lợi dụng bóng đêm chia nhau đi trinh sát. Tiểu Đông gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi trinh sát xong, chúng ta sẽ mai phục trên quan đạo. Chương 158, tập kích trong đêm. Cuộc hẹn diễn ra sau khoảng nửa giờ. Chu Tuân trở về trước, vẻ mặt đầy lo lắng. Đông gia, gần đường quan lộ có kỵ binh bắt người, người bắt địch tuần tra ban đêm. Bao nhiêu người? Hơn 300 kỵ. Việc quân bắt địch tuần tra ban đêm không làm Từ Mục ngạc nhiên. Với việc tăng quân, khu vực bị chiếm đóng, Từ từ Vọng Châu đến Hà Châu, có lẽ sẽ ngày càng có nhiều quân Bắc địch hơn. Đội tuần tra giống như con mắt của quân Bắc địch. Đông gia, có lẽ Hà Châu sẽ có giao tranh trong đêm. Chu Lạc cũng dẫn quân trở về, giọng nghiêm nghị. Lũ chó Bắc địch phát điên rồi. Chiến đấu ban đêm là tàn khốc nhất, và trong thời gian này, để chiếm được Hà Châu nhanh chóng, quân Bắc địch không chỉ tăng quân liên tục mà còn chủ động gây ra các trận chiến đêm. Từ một ngước người nhìn bầu trời đêm ẩm ướt. Phong Thu đi đến quan lộ. Phong Thu bình tĩnh gật đầu, kiểm quân số và đứng thành hàng sau lưng Từ Mục. Theo lời Chu Tuân, chuyến đi này sẽ chạm trán đội tuần tra đêm hơn 300 kỵ binh địch. Nếu muốn phục kích thành công gần đường quan lộ thì phải tiêu diệt đội quân này. Hơn 3.000 người lợi dụng màn mưa đêm che giấu, cẩn thận tiến lên từ từ. Xung quanh tối đen như mực, không thể đốt đuốc trong đêm mưa. Trên đường quan lộ chỉ có vài ngọn đèn lồng lẻ tẻ, lúc gần lúc xa. Dù đội nón lá, nước mưa vẫn không ngừng tạt vào mặt. Thêm vào đó, gió đêm nổi lên khiến người ta hơi lạnh. Từ Mục lau mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, nằm xuống dưới con dốc bên đường quan lộ. Đông gia, đội tuần tra đêm đến. Ẩn mình. Hơn 3.000 người nhanh chóng nằm xuống, chờ đội tuần tra đêm của quân Bắc địch đi qua. Cứ nửa giờ, chúng đã đi tuần một vòng. Ước chừng cách đây 40-50 dặm, có lẽ còn một đội tuần tra đêm khác. Đông gia, hay là giết luôn đi. Từ Mục lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tác dụng lớn nhất của 3.000 người này không phải là chiến đấu trực diện. Hơn nữa, nếu bị đội tuần tra đêm phát hiện và có vài kỵ binh trốn thoát để báo cáo, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Phong Thu, người dẫn 300 người sang phải, đợi đội tuần tra đêm này đi qua thì dùng gốc cây chặn đường. Nếu gặp phải quân Bắc địch quay lại, hãy nhanh chóng tiêu diệt. Trần Tiên Sinh, người dẫn 500 người sang trái cũng chặn đường lại. Phong Thu và Trần Giác Kiều nhìn nhau, gật đầu rồi mò mẫm trong đêm tối, cẩn thận tiến lên. Đồng gia, như vậy chúng ta làm gì? Trần Thịnh có vẻ thiếu kiên nhẫn. Trần Thịnh, người cũng dẫn 500 người mai phục ở phía đối diện. Nhớ kỹ, vị trí không được đối diện nhau. Việc Từ Mục muốn làm rất đơn giản, tiêu diệt 300 kỵ binh Bắc địch, nhưng không để lộ tin tức. Chẳng bao lâu sau, sau khi Trần Thịnh dẫn quân sang phía đối diện, đội tuần tra đêm lớn quay trở lại, đi một vòng một quãng đường dài. Có lẽ do thời tiết xấu, Viên Bách phu trưởng người Bắc địch dẫn đầu không ngừng chửi rủa, thỉnh thoảng lại gào thét, rút cung tên bắn vào những khu vực tối tăm xung quanh chỉ để trút giận. Rút cung. Từ Mục im lặng, nghiêm mặt hạ giọng ra lệnh. Cung dài, bắn chết tên Bách phu trưởng dẫn đầu. Nếu đoàn phục kích đầu tiên thất bại, chắc chắn sẽ rơi vào một trận chiến khó khăn. Một ca gần rồi. Dương cung. Cung cẩu là người đầu tiên dương cung, nhắm vào tên Bách phu trưởng Bắc địch đi đầu. Từ Mục lạnh lùng, ngẩng đầu tính toán khoảng cách, bên tai vẫn nghe thấy tiếng chém giết từ xa ở Hà Châu. Bắn! Quân mai phục từ cả hai phía nhanh chóng bắn những mũi tên trong tay vào đội tuần tra đêm 300 kỵ binh đang lao tới. Trong sự hỗn loạn, quân Bắc địch ở hai bên sườn ngay lập tức có hơn 100 người ngã ngựa. Viên Bách phu trưởng người Bắc địch vẫn còn kinh hoàng, vừa định kéo cương ngựa quay lại thì bất ngờ bị một mũi tên bắn trúng. May mắn tránh được một chút, nhưng vẫn bị bắn nát nửa mặt. Bị tập kích! Viên Bách phu trưởng người Bắc địch bị thương rút đao ra và hét lớn. Giết! Từ Mục đứng dậy, giọng nói trầm xuống. Tư Hổ là người đầu tiên nhảy ra, vung đao chém ngựa, quét ngã 4-5 người. Trần Thịnh ở phía trên kia đã nén giận từ lâu, với thế bao vây, phối hợp với quân xông ra, giết vào đội hình địch. Hàng chục hiệp sĩ đều là những tay giết người cừ khôi, vùng kiếm chém bay từng cái đầu. Viên Bách phu trưởng người Bắc địch thấy tình hình không ổn, vội vàng quay đầu ngựa muốn trốn về phía sau, nhưng con ngựa địch dưới hắn còn chưa kịp di chuyển thì cả đầu đã bị một mũi tên nhỏ bắn nát, loạng choạng vài cái rồi ngã xuống đất. Viên Bách phu trưởng lăn vài vòng trên bùn đất, cầm đao vội vàng đứng dậy chém lui hai người trang nhân rồi định lấy ngựa. Đao chém ngựa của Tư Hổ gầm lên xông xuống, cùng với tiếng xé gió chém đôi Viên Bách phù trưởng. Đứng trong màn mưa, Từ Mục không hề có niềm vui chiến thắng. Đồng gia, 450 kỵ binh đã trốn thoát. Trần Thịnh dẫn người dọn dẹp, tìm cách phần quá những con ngựa địch còn sống càng sớm càng tốt. Ngoài ra, hãy lấy áo giáp của quân Bắc địch. Đồng gia kiên tâm. 450 kỵ binh trốn thoát theo hai hướng khác nhau. Trời tối, đường trơn và không có đèn lồng, hầu hết đều bị vấp ngã bởi những gốc cây chặn đường. Những người tinh mắt hơn cũng không may mắn hơn, bị quân mai phục bắn một loạt tên thành tổ ông. Chặt đầu, tháo vòng đồng. Phong Thù phản kích nói, đây mới chỉ là vòng đầu tiên mà đã phục kích giết hơn 300 kỵ binh địch, thật là vui mừng. Chôn xác ở sàn chút, đừng để lại dấu vết. Việc đội tuần tra trong đêm không trở lại trong một thời gian dài chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ, nhưng dù sao cũng sẽ có một khoảng thời gian sai lệch. Hơn 3.000 quân tập hợp lại sau khoảng một giờ, tập trung lại dưới con dốc bên ngoài quan lộ. Phong Thu, đã kiểm quân số chưa? Đồng gia, 19 người hy sinh, 4 người khác bị thương nặng. Từ một kẻ thở dài trong lòng, Thành Long Doanh vẫn là những người lính kỳ cựu, và ngay cả trong tình huống phục kích vẫn có những tổn thất không nhỏ, có thể thấy quân Bắc địch mạnh đến mức nào. Trần Thịnh, áo giáp đâu? Đồng gia, không đủ 200 bộ, một số giáp của quân Bắc địch bị rách nát nhưng cũng gần đủ. Mang đến đây. Từ một nghiêm giọng nói, đợi Trần Thịnh mang áo giáp ướt sũng của quân Bắc địch đến, tùy ý chọn một bộ và mặc vào. Đồng gia, đã làm gì vậy? Giả làm quân Bắc địch. Quân Bắc địch có trâu, đồng gia lại có khuôn mặt trắng trẻo. Con ngựa chết không? Cắt một ít bầm ngựa mang đến đây. Áo giáp của quân Bắc địch chủ yếu được làm từ da thú, tay nghề hơi thô nhưng hiệu quả giữ ấm khá tốt. Phong Thu, có giống không? Con chút, không giống lắm, nhìn từ xa thì không có vấn đề gì, nếu đến gần nghe giọng nói là sẽ bị lộ. Vẻ mặt Từ Mục bình thản, bao gồm có Từ Hổ. Anh ta đã chọn hơn 200 người, tất cả đều là những người thô kệch, có trâu quai nón và mặc áo giáp của quân Bắc địch. Việc thuần hóa những con ngựa Bắc địch bị bắt sẽ mất ít nhất vài giờ. Từ Mục không dám chậm trễ, bảo những người đã thay áo giáp chọn mỗi người một con và bắt đầu thuần hóa chúng. Tình hình chiến sự ở Hà Châu đang căng thẳng, hàng chục vạn quân Bắc địch đang tấn công, chưa kể đến lương thực, nhưng những vật tư thu được chắc chắn sẽ được vận chuyển theo con đường này theo từng đợt. Dù thế nào đi nữa, trước khi bị quân Bắc địch phát hiện, kết quả tốt nhất là chẳng giết càng nhiều đợt càng tốt. Chương 159, phục kích đội hậu cần. Đến xế trưa ngày hôm sau, cơn mưa dầm về nơi biên ải mới ngớt dần. Từ Mục nhét vội miếng lương khô cứng ngắc vào miệng, tằn tiện nuốt cùng vài ngụm nước. Bỗng 3-4 kỵ binh phóng ngựa từ tiền tuyến trở về, vẻ mặt Chu Tuân, người đi trinh sát, lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Báo, đoàn xe hậu cần của địch tới rồi, thưa đông gia. Bao nhiêu quân? Không dưới 1.000 kỵ, ước chừng gần 2.000. Còn cách chúng bao xa? Chưa đầy 30 dặm. Từ Mục vội vàng lau mặt, nhanh chóng tính toán trong đầu. Đoàn xe 2.000 kỵ binh đối với họ là một con số không hề nhỏ. Hố 7 ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Trần Thịnh đáp lời, giọng đầy lo lắng. Bẩm đồng gia, trừ khi chúng không đi đường lớn nên không chắc chắn sẽ sập bẫy. Vậy có thể bẫy được bao nhiêu? Nếu đào thêm hai bên đường, quan đạo sẽ sập mất. Hiện tại chỉ có thể bẫy được khoảng 400-500 kỵ thôi. Còn trong gỗ thì sao? Bẩm đồng gia, trong gỗ và địa lô đã được chôn kỹ rồi. Thế còn thương đâm ngựa? Trần Thịnh hỏi lại lần nữa. Dù trước đó đã hỏi, nhưng sự lo lắng vẫn khiến hắn phải nhắc lại. Đã chuẩn bị được 200 cây. Do địa hình hiểm trở, khi xuống núi Đà Đầu không thể mang theo trường thương, nên họ đành phải dùng cành cây dài buộc thêm đao kiếm vào đầu để làm thương đâm ngựa. Từ Mục hít sâu một hơi, liếc nhìn hơn 200 người đang cải trang thành quân Bắc địch phía sau. Lên ngựa. Tướng lĩnh, giữ im lặng khi gặp địch, nghe theo hiệu lệnh của ta. Rõ. Phong Thu, khi hố sập lập tức hành động. Dứt lời, Từ Mục lạnh lùng dẫn 200 kỵ binh bất chấp cơn mưa phùn nhanh chóng tiến về phía trước. Một kỵ binh địch mặc giáp, cưỡi con tuấn mã vẫn chạy tiến trên quan đạo. Trên lưng ngựa là một đô hầu với khuôn mặt dữ tợn như chim ưng, ánh mắt sắc lạnh, thỉnh thoảng lại ngước nhìn con đường lầy lội phía trước. Bên hông ngựa, hắn mang thêm thanh loan đao đặc chế, lưỡi đao lóe lên những tia sáng lạnh lẽo sau mỗi đợt mưa. Thần ưng! Một tên thần vệ lập tức tuân lệnh, cất tiếng huýt sáo vang vọng lên không trung. Chẳng mấy chốc, một con chim ưng màu lớn, màu xám nâu, xé toạc màn mưa, xà xuống, đậu trên vai Đô Hầu. Đô Hầu nhếch mép cười, lấy từ trong túi yên ngựa dính đầy máu, hai con mắt còn vương tờ máu, đưa cho chim ưng. Chim ưng mổ vài cái rồi nuốt tròn, vỗ cánh bay vút lên trời, xé tan màn mưa. Đô Hầu làm vậy là có ý gì? Đô Hầu đáp, giọng trầm thấp. Đêm qua, bộ lạc Thanh Hà không thấy trở về. Một bộ lạc hơn 300 người bỗng dừng mất tích không một dấu vết. Hay là chúng đi cướp bóc rồi? Đoạn đường hơn 100 dặm này, quân kỵ đã giết sạch, của cải cũng cướp hết rồi. Hơn nữa đêm qua trời mưa, chẳng ai dạ gì đi cướp bóc cả. Đô Đậu ngẩng đầu, bực tức nhìn lên trời. Đánh nhau 2 tháng trời ở biên ải, đám người kỹ ở Hà Châu lần này thật phiền phức. Phải cẩn thận. Đô Hậu cúi đầu, nhìn đoàn quân 2000 người phía sau đang vận chuyển lương thảo, quân nhu trên 100 cỗ xe ngựa. 10 mấy vạn quân đang ngày đêm công thành, lương thảo ngày càng cạn kiệt. Lô hàng này vất vả lắm mới gom được, còn chưa kịp nghỉ ngơi ở Vọng Châu, đã phải chuyển đi ngay. Mấy bộ lạc lớn kia đúng là lũ vô dụng, đánh mãi mà không hạ được Hà Châu. Nếu là bộ lạc thần ưng ta, bọn kỹ kia ngày dành đã hồn bảy phách lạc rồi. Bắc địch có một quy tắc bất thành văn, chỉ bộ lạc nào công phá được thành mới có quyền cướp bóc, các bộ lạc khác không được phép can thiệp. Nhớ lại hồi đánh Vọng Châu, ta là quân tiên phong, phá cổng thành rồi tha hồ chém giết. Mấy ả kỹ non tơ chạy trốn không kịp, đành phải giết người khoét mắt. Khoét mắt cho chim ưng ăn là thú vui của bộ lạc thần ưng. 3000 quân đồng tự doanh của bọn kỹ, đến một con mắt cũng không còn, tất cả đều vào bụng chim ưng hết rồi. 2000 kỵ binh cùng nhau cười ồ lên. Ấy, Đô Hầu, thần ưng quay lại rồi kìa. Đô Hầu ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu vì sao thần ưng của bộ lạc lại đột ngột quay về, lẽ ra nó phải bay đến Hà Châu báo tin mới phải. Chẳng lẽ thần ưng đã phát hiện ra điều gì? Một mũi tên nhỏ xé gió lao tới, xuyên thủng đầu con chim ưng. Thần ưng! Hơn 2000 người của bộ lạc thần ưng kinh hoàng kêu lên. Linh vật của bộ lạc bị giết, quả là một sỉ nhục lớn. Đuổi theo! Đô Hầu nghiến răng, đoàn quân chưa kịp phóng ngựa, những kỵ binh đi đầu đã bị hất tung lên không trung. 100 bóng người cùng ngựa chiến rơi xuống hố sâu, tiếng kêu là thảm thiết vang vọng khắp nơi. Đô Hầu là hấu bãi ngựa, có phục kết. Dừng ngựa! Đô Hầu nắm chặt thanh loan đao, gầm lên giận dữ. Nhưng tiếng hô vừa dứt, hai bên quan đạo 50 chiếc địa lôi được ngụy trang bằng những lưỡi đao cong bất ngờ bật lên, hất tung đất đá, lao thẳng vào giữa đội hình. Trong khoảnh khắc, thêm 200-300 kỵ binh bị địa lôi đập chết. Ẩn nấp gần đó, Phong Thù nắm chặt dây thương tự chế, mồ hôi túa ra. Khi thấy quân Bắc địch trúng bẫy, hắn liền hú vào một tiếng. Trong màn mưa lất phất, những đợt mưa tên trút xuống khiến quân Bắc địch kêu là thảm thiết. Thủ công, sống lên! Phong Thu dẫn đầu 200 quân trang bị thường đâm ngựa lao nhanh về phía trước, liên tục đâm vào bụng ngựa địch. 50 con ngựa bị thương hoảng loạn hí vang rồi lồng lên giẫm đạp lên nhau, khiến đội hình quân Bắc địch càng thêm hỗn loạn. Đâm tiếp! Phản đội hình! Đô Hầu gào thét, cố gắng chỉ huy quân lính. Đô Hầu là quân kỹ, chúng đâu bao vây? Quân kỹ từ đâu ra thế này? Đô Hầu kinh hãi, nếu chuyện này đến tai Tả Lệ Vương thì sẽ là một tình xấu tột độ. Không được hoảng loạn, chia đội hình, dùng đao giết địch. Nhưng 100 con ngựa bị thương vẫn đang điên cuồng bỏ chạy, hất binh tung lính. Khi dẹp yên được đám ngựa hoảng loạn, quân Bắc địch mới phát hiện ra quân kỹ đã bao vây tứ phía. Định quay ngựa bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được vài bước lại vướng phải chồng gỗ, cứ thế thêm 100 kỵ binh bỏ mạng. Đô Hầu cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không bị phục kích, với 3.000 quân kỹ cón con này, hắn chỉ cần vài hiệp là có thể đánh tàn sát. Đô Hầu, hình như có diễn binh. Đô Hầu mừng trở quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau có 200-300 kỵ binh đang lao đến, tay lầm lầm loạn đao, khí thế ngút trời. Chỉ cần diễn binh đánh tan quân kỹ, chúng ta sẽ có cơ hội phản công. Hội hợp với diễn binh. Đô Hầu giơ cao loạn đao, giống đầy căm phẫn. Hắn chỉ hận không thể khoét mắt từng tên quân kỹ trước mặt. Trên đường tiến quân, Từ Mục mặt lạnh như tiền. Đoàn xe hậu cận của quân Bắc địch vẫn như lũ ngốc, không hề phòng bị, cứ thế chờ họ xông đến. Từ Hổ, nhớ kỹ lời ta dặn, kẻ nào cầm loan đao chính là Đô Hầu. Rõ. Từ Hổ gầm lên một tiếng. Trong lúc xông pha trận mặt, hắn dùng một tay giật mạnh dây cương, nhấc bổng cả con ngựa lên không trung. Người và ngựa cùng bay lên trong màn mưa. Thành phách mã đào vung lên, lưỡi đào lóe sáng dưới ánh mưa. Ta là hảo sĩ của đại cởi. Rồi. Toàn thân Đô Hầu rung lên bần bật, mắt trợn trừng, cổ họng phát ra một tiếng ợ. Ầm một tiếng, Tư Hổ cùng ngựa đạp xuống đất, đè bẹp 7-8 tên quân Bắc địch. Con ngựa chiến không chịu nổi lực va chạm, đầu đớn quỵ xuống, rồi ngã vật ra vũng bùn. Đô Hầu vẫn giữ nguyên tư thế vùng đao, nhưng toàn thân hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nứt ra một đường máu, bắn tung tóe. Người và ngựa cùng chết, ngã xuống vũng máu. Chương 160, nỗi lo giữa lòng Bắc địch. Cái chết của Đô Hầu đẩy đội quân Bắc địch vốn đã rối loạn vào tình trạng hỗn loạn hơn. Dương Đạo Linh dùng đội hình báo cháy tiêu diệt quân Bắc địch. Phong Thù thay một thanh đao dài hơn, vừa bước những bước nặng nề, vừa gầm lên giận dữ. Do ngựa không thể chạy nhanh trên địa hình này, nhiều quân Bắc địch vội vã vứt ngựa tháo chạy. Chu Tuân dẫn quân kỵ binh vòng ra sau, truy đuổi và chém giết không ngừng. Vài trăm quân Bắc địch còn lại, dưới sự chỉ huy của các chỉ huy cấp thấp, cố gắng kháng cự đến cùng. Từ Hổ vung thanh đại đao chém ngựa, mỗi nhát chém xuống lại tung lên một màn máu. Binh lính Thanh Long Doanh bên cạnh cũng hăng hái chiến đấu, không sợ chết, xông lên chém giết đám quân Bắc địch đang co cụm lại. Trần Gia Kiều dẫn vài chục hiệp khách, nhờ vào khinh công nhảy lên các xe chở quân nhu, vùng kiếm đâm gục liên tiếp mấy tên quân Bắc địch. Dòng ra sâu. Chu Tuân dẫn 200 kỵ binh vòng quanh chiến trường, liên tục đột kích và bao vây. Bất cứ kẻ nào có ý định trốn thoát đều bị kỵ binh nhanh chóng xông lên tiêu diệt. Máu loang lổ trên mặt đất, hòa lẫn vào dòng nước mưa, tạo thành những con suối nhỏ màu đỏ, tụ lại trong các hố bẫy ngựa, nhuộm đỏ xác người và ngựa. Từ Mục đứng lặng bên ngoài con đường chính, vẻ mặt lạnh lùng quan sát hồi lâu, rồi quay đầu về hướng thành Hà Châu. Từ xa vẫn có thể thấy những cột khói đen bốc lên trời, hòa lẫn vào những đám mây đen kịch, khiến cả bầu trời trở nên u ám hơn. Đồng gia đã dọn dẹp xong. Phong Thu mình đầy máu, hai cánh tay chằng chịt những vết dao chém. Từ Mục giật mình, gật đầu bước về phía trước. Ngoại trừ hơn 100 kỵ binh địch trốn thoát, số còn lại đều bỏ mạng gần con đường chính. Những kẻ còn thoi thóp đều bị Trần Thịnh dẫn quân kết liễu. Hơn 130 huynh đệ đã hy sinh và khoảng 200 người bị thương. Giọng Phong Thu mệt mỏi. Từ Mục im lặng đưa tay vỗ vai Phong Thu. Từ xưa đến nay, chỉ có trong truyện kể mới có những chiến thắng hoàn toàn mà không có thương vong. Chiến tranh là phải có người chết. Điền huynh, dẫn người đi kiểm kê số ngựa thu được. Điền Tùng đứng dưới mưa, thành đào đã sức mẻ, nghe lời Từ Mục thì gật đầu. Đồng gia, hay là chúng ta phục kích thêm một đợt nữa? Không được. Từ Mục lắc đầu. Chúng ta phục kích trên đường chính đã bị lộ rồi, thu ngựa xong lập tức rút lui. Không phải Từ Mục không muốn, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, rất có thể sẽ phải đối mặt với cuộc truy quét của đại quân Bắc địch. Đồng gia, cái này là cái gì vậy? Do đoàn xe vận chuyển quân nhu khá dài, sau khi bị phục kích, chúng để lại khoảng 100 chiếc xe ngựa, phần lớn là lương thảo, cùng với một số ống tên và áo giáp dự phòng, Ngoài ra còn có đá nổ, ít nhất 7-8 xe, mỗi xe phải dùng 2 con ngựa để kéo. Trần Thịnh lúc này đang đứng cạnh chiếc xe ngựa ở chính giữa. Chưa kịp đến gần, Từ Mục đã ngửi thấy mùi hắc ín nồng nặc. Nhìn kỹ thì thấy đó là những tảng đá đen lớn, bên dưới lót một lớp cỏ khô. Đồng gia, đây là quả thạch. Phong Thu, người đã chinh chiến ở biên giới nhiều năm, nhận ra ngay. Là sao? Đây là đá nổ được tắm dầu quả và chất dễ cháy. Khi ném bằng máy bắn đá, nó sẽ gây ra những đám cháy lớn khi rơi xuống thành. Những quả thạch rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, ngay cả máy bắn đá cũng có thể bị phá hủy. Từ Mục đưa tay, cậy một ít hỏa thạch, đưa lên mũi ngửi, quả nhiên vẫn còn mùi thuốc súng. Trong triều đình Đại Kỷ, những vật liệu gây nổ như thế này được kiểm soát chặt chẽ hơn cả vũ khí kim loại. Ngay cả việc đốt pháo tép vào dịp năm mới cũng phải lén lút trong chăn. Đồng gia, chúng ta không có máy bắn đá, quả thạch này vô dụng. Cứ mang đi đã. Từ Mục hít sâu một hơi. Về cơ bản, nguyên lý của máy bắn đá khá đơn giản. Với kiến thức của mình, Từ Mục có thể chế tạo được một cái. Chặt đầu lấy vòng đồng, có bạc thì cứ lấy. Ngoài ra, hãy lấy một vài chiếc xe ngựa sạch sẽ để chở những huynh đệ bị thương. Những người đã hy sinh thì chôn cất cẩn thận. Khoảng một giờ sau, chiến trường trên con đường chính cuối cùng cũng được dọn dẹp xong. Mỗi người lấy một con ngựa, thay một bộ áo giáp mới, trang bị thêm đao kiếm và ống tên. Từ Mục chỉ lấy 50 trong số hơn 50 xe lương. Số còn lại cùng với các vật tư khác được chất đóng giữa đường, đổ dầu hỏa và đốt cháy. Trong màn mưa, ngọn lửa bùng lên nhờ dầu hỏa, tạo ra những cột khói đen ngòm cuồn cuộn bốc lên trời. Lên ngựa! Từ Mục thúc giục 2.700 người còn lại lên ngựa và xe. Do thời gian quá ngắn, những con ngựa địch vẫn chưa được thuần hóa hoàn toàn. Một số con đá hậu lung tung, bị quất bằng vỏ đao dài, vài cái liền hoảng sợ lao ra khỏi màn mưa, biến mất trong nháy mắt. Đến khi màn đêm buông xuống, cơn mưa vốn đã dịu bớt lại trút xuống nặng hạt hơn. Không còn cách nào khác, Từ Mục đành phải tìm một khu rừng già để tạm nghỉ ngơi. Đồng già, vừa rồi tôi phát hiện ra một chiếc xe ngựa có 7-8 chiếc đèn lồng. Trần Thịnh phất khởi chạy đến, tay cầm một chiếc đèn lồng đang lung lay. Từ Mục giật mình, vội đưa tay dập tắt đèn lồng. Không cần đoán cũng biết, sự việc trên đường chính chắc chắn sẽ khiến người Bắc địch tức giận. Trong tình huống này, bất kỳ nguồn sáng nào cũng chẳng khác nào tự sát. Không được đốt đèn lồng. Từ Mục thở dài, bánh lương khô mang theo đã gần hết. May mắn thay, trong xe lương của người Bắc địch có rất nhiều loại ngũ cốc và rễ cây cướp được, có thể ăn sống với nước. Trần Thịnh, gọi Phong tướng quân và Trần tiên sinh đến đây. Trần Thịnh vội vã quay lại. Không lâu sau thì dẫn Phong Thu và Trần Gia Kiều đến. Xin hỏi hai vị có ý kiến gì? Từ Mục cất tiếng hỏi. Hiện tại với lực lượng chưa đến 3.000 người, chỉ có 700 kỵ binh và 2.000 cung thủ, việc sống sót trong lãnh địa của người Bắc địch là vô cùng khó khăn. Tất nhiên họ có thể chọn quay trở lại núi Đà Đầu, nhưng ngay cả từ khi Từ Mục đề xuất cũng sẽ không ai đồng ý. Sau khi trải qua một trận chiến sinh tử ở biên giới, không ai muốn cụp đuôi trốn chạy như một con chó nữa. Đồng gia, hay là chúng ta đánh Hà Châu, giúp 10.000 binh lính bảo vệ thành? Phong Thu đề nghị. Nhưng theo Từ Mục, đó là một ý kiến tồi. Đến Hà Châu, họ sẽ bị cuốn vào cuộc chiến phòng thủ thành, và lực lượng ít ở của họ sẽ không có nhiều tác dụng. Trần tiên sinh, ông nghĩ sao? Tiểu đồng già, theo tôi, cứ tiếp tục đánh dọc theo con đường chính, gặp quân Bắc địch thì cứ chiến đấu một trận, giết một tên là Huệ Dũng, giết hai tên là có lợi. Từ Mục chỉ biết cười khổ. Bản chất hiệp khách của Trần Gia Kiều đã gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi về cái chết. Hai vị, gần đây có nhiều trấn quan, hay là chúng ta tìm một nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi? Sau những trận chiến liên miên trong mưa, không chỉ những người bị thương mà ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng có thể không chịu nổi. Hơn nữa, thời tiết mưa gió ở biên giới này có vẻ sẽ kéo dài vô tận. Ngâm mình trong mưa lâu ngày sẽ khiến cơ thể mục rữa. Đến một trấn hoang, ít nhất họ cũng có một nơi trú ẩn. Nếu thật sự gặp phải một cuộc bao vây lớn của quân Bắc địch, họ cũng có thể phòng thủ được một thời gian. Nếu không, việc bị phát hiện ở vùng hoang dã này sẽ dẫn đến những hậu quả rất thảm khốc. Chúng tôi nghe theo Đông Gia. Sau những chiến thắng liên tiếp, thái độ của Phong Thu và Trần Gia Kiều đối với Từ Mục ngày càng trở nên kính trọng, giống như những gì hai chủ nhân của họ đã từng nói. Ngọa lòng xuất động, phục hổ hạ sơn, chung quy cũng phải nhất minh kinh nhân. Như vậy là ở tập này, Từ Mục lại lập được chiến công. Đánh quân trinh sát, đánh quân tiếp lương. Nhưng nỗi nguy vẫn còn đó. Hơn 2.000 người đang ở trong vòng vây của quân Bắc địch. Không biết rằng với mưu kế của Từ Mục, họ có thuận lợi tiến vào những thành trấn bỏ hoang và sẽ lập kế hoạch gì để cho thời gian sắp tới đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu cùng dõi theo con đường của Từ Đông Gia ở biên quan này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.